Chương 394, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hyuga tộc địa, giữa sườn núi trước đại điện, đông đảo đỉnh phong thượng nhận chính đang dẫn đạo tộc nhân đi hậu sơn. Hai vị Hyuga trưởng lão cùng Hyuga tạ mà mồ lại quan sát tộc địa chiến đấu. Ai, thật là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy đánh liền bên trong. Nếu như phá sơn kích có thể trúng, Uchiha Gen sẽ chết chắc. Hyuga tam trưởng lão thở dài một tiếng. Hyuga nhị trưởng lão cũng than nhẹ một tiếng, rất là tán thành gật đầu. Hyuga tạ mạ mổ yên lặng không nói, vô ý thức cắn ngón tay cái, thấp giọng nỉ non nói, thật là như vậy sao? Nàng ánh mắt có vài phần tự nhiên biến ảo khôn lường, bạch nhãn mở ra, có thể rõ ràng thấy vừa hai người giao thủ mỗi một trong nháy mắt. Tương nhưng, hai người mới vừa giao thủ đã là cực kỳ hung hiểm, đã đạt tới ngày thường tộc trưởng cấp giao thủ tầng thứ. Có thể gặp qua Gen thực lực nàng lại biết, Uchiha Gen còn cất giấu thâm bất khả chắc thực lực. Về phần mình phụ thân, mặc dù không biết tại sao, có thể trừ phá sơn kích một chiêu này bên ngoài, trước thật giống như cũng không xuất toàn lực. Đâu dô y, như vậy mới có chút ý tứ. Gen mỉm cười, liếc mắt nhìn xa xa nhóm lớn hướng giữa sườn núi rút lui Hyuga tộc nhân, quay lại ánh mắt đối với Hyuga thiên nhẫn đạo. Bây giờ, các ngươi tộc địa tộc nhân đại bộ GHN đã rời đi, ngươi cũng có thể yên tâm xử xuất toàn lực. Nói thật, ta đã đối với loại này vận động nóng người có chút chán nản, đến đây đi, liền cho ta xem nhìn ngày xưa cùng ủ trí hạ tạ gì mà cùng sẻn rủ tổ bị ra mà cùng nổi danh hì ủ gạ thiên nhẫn, rốt cuộc có như thế nào thực lực. Gen cười dài một tiếng, một tay phất lên, sau lưng không gian nhất thời dâng lên rung động, vô số phi tiêu rậm rạp chẳng chỉ hướng hì ủ gạ thiên nhẫn bắn tới. Sẽ không để cho người thất vọng. Hì ủ gạ thiên nhẫn đang khi nói chuyện, hai tay huy động liên tục. Chạ cờ dạ che ở sông trường, đột nhiên xoay tròn, hồi thiên hắn hồi thiên cùng người khác bất đồng, chạ cờ dạ số lượng to lớn không nói, còn có một cổ đặc thù lực kéo, những phi tiêu đó không có đến gần hắn thời điểm, cũng đã bị tức gì dẫn dắt lệnh phương hướng, hướng phương xa rơi xuống. Hơn nữa hỉ ủ gạ thiên nhận thật giống như đặc biệt tăng thêm lực đạo, mỗi một mai phi tiêu cũng rơi vào chỗ cực xa, cho dù gần đây cũng ở đây 30 mét ra ngoài. Ngươi phi lôi thần chi thuật cần này phi tiêu tới làm tọa độ tiến hành di động. Những tin tình báo này tạ mạ mổ sớm nói với ta, ta không thể nào biết cho ngươi phi tiêu rơi vào bên chân. Hyuga thiên nhận âm thanh trở về thiên chi bên trong chuyển tới. Ngây thơ. Một câu ngây thơ Gen song đồng đột nhiên xoay tròn, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thả ra yêu diễm hừng mang, băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ từ hắn trên người truyền ra, nhất cá diện cho mơ hồ cự nhân phóng lên cao. Tay phải một cái đen nhánh trường kiếm xuất hiện, không có chút nào hoa xảo chém xuống một kiếm. Hắn mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi, đối với sở xạ nổ trưởng không càng ngày càng muốn gì được nấy, cái này chém xuống một kiếm, không khí đột nhiên biến thành nóng gian, uy lực đã siêu việt cấp độ S nhận thuật uy lực. Đừng xem hỉ ủ gạ thiên nhận lúc này sử dụng hồi thiên, nhưng nếu như bị phách thật, hắn tuyệt đối sẽ bị một kiếm toi mạng. Tộc trường nơi giữa sườn núi. Thông qua bạch nhãn quan sát chiến cục hỉ ủ gà nhị trưởng lao kêu lên một tiếng, không khỏi là hỉ ủ gà thiên nhẫn bóp nắm mồ hôi lạnh. Chính đang giải phóng hồi thiên hỉ ủ gà thiên nhẫn chợt dừng động tác lại, hồi thiên cười khanh khách mà thôi. Hắn thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về sau bay ngược. Một tiếng vang thật lớn, thiên chiếu trường kiếm bổ vào đại địa chi thượng, uy lực cực lớn khiến cho đại địa một trận run rẩy, vô số đạo vết rách nhanh chóng hướng phía trước lan tràn. Đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm thật giống như lòng đất gai nhọn, ở đại địa bên trong đột nhiên bạo phát, trong phút chốc, thì ủ gạ thiên nhẫn né tránh địa phương trở thành đen nhánh hỏa diễm địa ngục. Loại này dày đặc hỏa diễm xuống, căn bản không có làm cho người ta lưu lại tránh né đường sống, có thể trên căn bản không có nghĩa là tuyệt đối không có. Thì ủ gạ thiên nhẫn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trắng dưới mắt, quanh thân 360 độ thu hết vào mắt, dưới chân khinh động. Ở đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm xuống giống như một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Du tẩu ở bên bờ tử vong. Nhu quyền pháp, bắt quái song lang hống thuấn thân thuật toàn lực phát động, thì ủ gạ thiên nhẫn cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt ra tốc, lại một giây đồng hồ lao ra thiên chiếu hỏa diễm địa ngục, nắm giữ bạch nhãn hán, có thể thấy rõ ràng mỗi một đạo hỏa diễm lên xuống thời gian. Hai tiếng lang khiếu vang lên, chạ cờ dạ ngưng tụ đôi chó sói xuất hiện. Gầm thét hướng cự đại sở xạ nổ phong tới, Gen ánh mắt khẽ rời, sở xạ nổ tay trái đồng thời mà động, lại một nắm thiên chiếu trường kiếm xuất hiện, một kiếm chém qua, đôi chó sói nhất thời tiêu tan. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, nhưng chính là trong nháy mắt này, thì ủ gạ thiên nhận thuấn thân thuật phát động, đã đi tới cự đại sở xạ nổ trước mặt. Ngắm sách các, vạn vạn vạn. Vạn an sủ. CM Nhu Quyền Pháp, bắt quái 64 trưởng hỉ ủ gạ thiên nhận trên thân trả cờ dạ bay lên, hai tay không ngừng liên tục hủ ở hải ra, nhanh thậm chí ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy. 64 trưởng, nhưng ở không tới một giây trong thời gian hoàn thành, mỗi một trưởng cũng che lấp hỉ ủ gạ thiên nhận ngưng luyện đến thực chất trả cờ dạ, uy đủ sức để khai sơn liệt thạch. Mỗi một trưởng cũng đều đánh vào cùng một địa phương, không sai khai một phần, lực lượng vô cùng tập trung. Rắc rắc rắc rắc thanh thúy tiếng vang truyền tới, sở xạ nổ trên thân bị đánh trúng này một chút xuất hiện một tia vết rách, cũng dần dần mở rộng hạ ghen ánh mắt đông lại một cái, sở xạ nổ tay phải trường kiếm xoay người lại, một kiếm chém ra. Hi U gạ thiên nhẫn phản ứng vô cùng nhanh chóng, thông qua bạch nhãn thị giác, hắn đã sớm chú ý tới một kiếm này, thuấn thân thuật bên dưới bông dưng lui về phía sau 10 mét, tránh thoát một kiếm này. Hi U gạ thiên nhẫn, có chút ý tứ. Ghen nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, trả cờ dạ lưu động, sở xạ nổ vết rách nhanh chóng tu bổ, ở trong một giây khôi phục như lúc ban đầu. Phải biết, ghen tuy nhiên cho tới bây giờ còn có thật nhiều chiêu thức vô dụng, sẽ thành thuộc thể sở xạ nổ cộng thêm thiên chiếu cùng gia cụ thổ mệnh, những chiêu thức này tổ hợp uy lực đã vô cùng khủng bố. Nếu như ở trước mặt hắn là một vị phổ thông tộc trưởng cấp cường giả, ngay từ lúc mới vừa trong lúc giao thủ liền bị hắn chạm dưới kiếm. Dáng vẻ này hỉ ủ gạ thiên nhẫn, một loạt ứng đối phong khinh vân đạm, ở ghen điên cuồng tiến công xuống còn có thể mở ra phản kích, chỉ bằng biểu hiện này, hắn xưng mình là thiên nhẫn cũng có đạo lý. Trong thoáng chốc, ghen sinh ra một loại ảo giác, thật giống như đứng ở trước mặt mình không phải là hỉ ủ gạ thiên nhẫn, mà chính là sẻn dù tổ bị ra mạ. Loại cảm giác này, cùng năm xưa sẻn dù tổ bị ra mạ cho hắn cảm giác vô cùng giống nhau, đều là thể thuật đạt tới một loại cực hạn biểu hiện. Hỉ ủ gạ thiên nhận yên lặng không nói, bạch nhãn mở ra, nhìn chăm chú ghen nhất cử nhất động, lần nữa bày ra tiến công tư thế.